Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 341, làm sao bây giờ? Người biết rõ Kaido ác ma quả thực năng lực, sang không chắc chắn lắm hỏi Yagami Kyo, tạp vô cực trí vô cực trùng, không biết rõ, nhưng là có thể cảm giác được, khẳng định không yếu. Yagami Kyo hiện tại cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng là có thể cảm giác được, Kaido là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, hắn độc tâm thuật cũng không thể thật sự đọc lên Kaido trong lòng bí mật. Hiển nhiên là có bí mật nào đó tại hạn chế người khác đối với hắn theo dõi. Mới vừa rồi thời điểm, hắn liền phát hiện, cho nên mới cảm thấy Kaido là một cái thú vị gia hỏa. Cũng là hắn phải chú ý gia hỏa, ngay cả ngươi đều không biết rõ. Sang hiển nhiên rất giật mình, không nghĩ tới còn có hắn Yagami Kyo không biết rõ sự tình. Muốn biết rõ, hắn tâm võng nhưng là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nha ha ha, ngươi nói chuyện khôi hài không khôi hài a? Vì cái gì ta không biết rõ? Ngươi còn giật mình như thế à? Yagami Kyo phi thường hoang đường đối với. Đúng, Sang kêu to, không phải không phải. Chính là cảm thấy ngươi hỏa ma đều không biết rõ sự tình. Như vậy chúng ta thì càng thêm không có lý do gì biết rõ. Sang loại này qua loa lấy lệ. Yagami Kyo nghe xong, càng là buồn bực. Hắn Yagami Kyo thì phải trên biết thiên văn hạ biết địa lý có phải hay không? Hơn nữa còn đến biết rõ mỗi người bí mật. Cút đi, Yagami Kyo hoàn toàn không nể mặt mũi nói. Đúng. Hải quân bản bộ liền muốn thành lập được. Ngươi không đi nhìn một chút. Sang chính là có ý nghĩ này. Muốn nhượng Yagami Kyo đi hải quân chạy đi đâu một lần đi. Có ý tưởng, nhưng là còn chưa từng đi. Yagami Kyo cũng không phủ nhận chính mình muốn đi một chuyến. Nhìn một chút những tên kia đều là một cái dạng gì người. Nhất là cái nào mới nhậm chức đại tướng Ryoko Giyu. Hắn cảm giác mình có tất mau chân đến xem người này thực lực. Rốt cuộc là dạng gì? Nghe nói cũng là một cái kiếm thuật vô cùng đến tồn tại. Người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Salus Lin Lin cùng Kaido hai người đi tìm Mark San Đê Tích tới lực tổng hợp đối phó. Người nói, nếu là không có thể đánh bại ngươi, khả năng sẽ cùng hải quân tạm thời liên hợp lại đối phó các ngươi nữ nhi quốc. Tóc đỏ nghĩ tới cái này sau, liền nhắc nhở Yagami Kyo, ta biết rõ, không cần ngươi nói ta cũng có thể tưởng tượng đến, Akainu lão già kia hoàn toàn chính là cùng Kaido bọn họ một loại là cùng chung chí hướng. Nếu là thật hợp tác đi đối phó ta nói, cái này không phải là không thể. Yagami Kyo đối với cái này cái, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hảo thuyết ngạt thuyết. Lần này như vậy không cho Big Mom Salus Lin Lin mặt mũi. Sau đó khẳng định sẽ liên hợp lại đi đối phó hắn hỏa ma một nhóm. Nếu như là lời như vậy, người định làm như thế nào? Tóc đỏ hỏi cái này là mấu chốt. Thì nhìn Yagami Kyo là thế nào nghĩ? Nếu quả thật cùng hải quân liên hợp lại nói, như vậy ta đem sẽ từng cái giết chết. Đứng mũi chịu sào chính là Blackbeard cùng Big Mom hai cái này. Yagami Kyo nói như thể bạo là, cái này làm cho ở một bên nhàn nhã phơi thái dương uống nước trái cây Robin. Isdet cùng Akame ba người đều nhìn sang, ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ giết bọn hắn, nhưng vấn đề là ngươi phải thế nào giết. Blackbeard hắc ám quả thực có thể để cho cái kia ngươi năng lực không có hiệu quả biến hóa. Big Mom điểm tâm quả thực có thể để cho thế giới không khí ngoài ý muốn bất kỳ không biết gì đều biến thành điểm tâm. Từ đó để cho nàng có thể tránh khỏi chính xác vật lý công kích. Kaido năng lực rất thần bí. Chúng ta cũng không có dám thị qua. Điểm này thì càng thêm không cần phải nói. Còn có Akainu dung nham quả thực. Đây hoàn toàn liền khắc chế ngươi hỏa diễm năng lực. Điểm này ngươi muốn giải quyết như thế nào? Tiếp theo chính là Fujitora trọng lực quả thực năng lực. Hắn trọng lực có thể cho ngươi hành động chậm chạp. Tại loại này đại tướng cấp bậc trong chiến đấu. Đừng nói là hành động chậm chạp. Chính là một cái không kịp phản ứng đều có thể sẽ bị đánh giết hết. Chỉ cần Fujitora trọng lực có thể mang cho ngươi tới chính xác phiền toái. Như vậy những người khác liên hợp lại công kích ngươi nói. Ngươi nguy hiểm như vậy tính bao lớn ngươi sẽ không biết rõ. Cuối cùng chính là Ryokugyu thực lực. Ryokugyu thực lực nghe nói cũng là cùng Fujitora một tên biến thái cấp bậc. Trọng yếu nhất là, hiện tại còn không biết rõ thực lực của hắn rốt cuộc là dạng gì. Điểm này chúng ta còn rất khó nói. Cũng không nhất định lại không thể khắc chế ngươi đi. Tóc đỏ nói lời nói này. Nhượng Yagami Kyo lâm vào yên lặng. Cũng không biết rõ làm sao trả lời hắn mới phải. Sang nhìn thấy Yagami Kyo yên lặng. Cũng biết rõ mình nói có chút trực tiếp. Nhưng không trực tiếp nói. Yagami Kyo đem chuyện này nghĩ quá đơn giản nói. Đây chính là sẽ xảy ra chuyện. Chớ có trách ta nói thẳng tiếp. Vẫn là đả kích ngươi cái gì. Dù sao hiện tại ngươi. Một mình đấu là vô địch. Nhưng là. Tại một năm trước ngươi. Đối mặt hải quân tứ đại tướng. Nhảy lên bốn đều hết sức rõ ràng. Cho dù là ngươi có lôi viêm song thuộc tính năng lực đều tốt. Ngươi Yagami Kyo toàn lực liều mạng. Ngày cũng chính là có thể một trọi năm. Giống như một năm trước trên chiến tranh một dạng. Ngươi dùng lôi điện chi lực trấn áp Sengoku. Sau đó đang dùng hỏa diễm chi lực tới cùng tứ đại tướng đối chiến. Cuối cùng ngươi toàn lực ứng phó dưới tình huống. Miễn cưỡng cùng tứ tướng cộng thêm một cái nguyên soái đánh ngang tay. Nhưng cuối cùng cũng sáu người toàn thể trọng thương đã hôn mê. Như vậy khả năng nói ngươi còn không phục. Ta cũng biết rõ ngươi phi thường biết như thế nào vận dụng chính mình lôi viêm song hệ năng lực. Nhưng không nên quên, ngươi hỏa ma chỉ có cái miệng, một đôi tay, một đôi chân cùng một đối với. Đúng, con mắt, ngươi hỏa ma cái miệng là có thể phun ra năng lượng sóng trùng kích công kích đối thủ. Ngươi hai tay tả hữu cũng có thể thả ra năng lực hai cùng đối thủ đối với. Đúng, giống. Ngươi hai chân cũng có thể chi phối ra chiêu tới công kích. Ngươi con mắt bên trong phạm vi tầm mắt cũng có thể thi triển ra laser để ngăn cản một cái đối thủ công kích. Nhưng là như vậy ngươi hỏa ma ngày cũng chính là có thể đồng thời đối phó sáu người đối với ngươi phát động công kích, mà còn sáu người này phản động công kích còn phải là bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng tới đối với ngươi công kích mới được. Nếu là cộng thêm trên dưới hai cái này phương hướng, cũng coi như ngươi có làm pháp nhất đối với. Đúng, được, nhưng này dạng ngươi vừa có thể thế nào? Một trọi năm dưới tình huống, ngươi đều cùng bọn họ đánh ngang tay mà trọng thương hôn mê. Đây càng thêm không cần phải nói sáu người. Nếu là sáu người nói, ngươi khẳng định cũng sẽ bị bọn họ đồng thời thi triển lực lượng làm đánh bại. Thậm chí là đem ngươi đánh thành cho tử. Sang kích động như vậy nói ra lời nói này. Yagami Kyo chính là uống rượu yên lặng không nói lời nào. Loại này sự tình ngược lại thật có thể xảy ra. Nếu là thật lời như vậy. Như vậy Yagami Kyo xác thực là vô cùng nguy hiểm. Lôi viêm song hệ năng lực. Hắn toàn lực thi triển đúng là có thể miễn cưỡng cùng năm cái đại tướng cấp bậc người đứng ngang. Sức ngang tài. Như vậy đã coi như là trên cái thế giới này nghịch thiên nhất tồn tại. Nếu là một chơi sáu nói, hắn Yagami Kyo tự nhận thật không có nắm chắc có thể còn sống sót. Trọng yếu nhất vẫn là, nếu là Blackbeard Mark Sandetic, Big Mom Salad Lin Lin cùng Bách Thú Kaido ba người liên hiệp bại không ngươi nói. Như vậy thì sẽ cùng hải quân Akainu, Kizaru, Fujitora còn có Ryokugyu bốn người liên hợp lại bảy người đồng thời ra tay với ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.